Khủng bố sống lại, chương 719, thứ một kiện đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu trải qua một cơn ác mộng về sau, dương gian không dám ngủ, hắn đem không đầu quỷ ảnh thu hồi trong thân thể của mình, không có cái bóng hắn giờ phút này chủ động tiếp nhận lệ quỷ ảnh hưởng loại trạng thái này, dương gian cực kỳ lý trí, không biết mệt mỏi, đồng thời thuộc về người tình cảm cũng sẽ áp chế đến nhất thấp, thậm chí tiếp cận tại không có, lạnh lùng không giống như là một cái bình thường người sống. Bình thường, hắn sẽ không như vậy. Thế nhưng là dương gian không dám khẳng định, cái này hơn nửa đêm chính mình có thể hay không để ý lại tiến vào cái kia trong cơn ác mộng đi. Cái này một đêm trôi qua, lúc sáng sớm, nông thôn thả rông gà trống gáy minh. Dương gian trên giường tĩnh tọa hơn nửa đêm, hắn thậm chí liền con mắt đều không có nhắm. Mà ở bên cạnh, Giang Diễm đã sớm chịu không được đã ngủ, hơn nữa còn đang ngáy, dù sao nàng chỉ là một cái không có nhận bất luận cái gì linh dị ảnh hưởng người bình thường, nên ngủ thời điểm tự nhiên sẽ nhịn không được ngủ mất. Bị trong làng gáy minh âm thanh hấp dẫn, Dương Gian nhìn xem bên ngoài đã sáng lên sắc trời, lúc này rời giường đi ra khỏi phòng. Hắn chuẩn bị xuống lầu đi thôn làng bên ngoài đi một vòng, nhìn xem hôm qua đạt được ba cái kia nghi là có vấn đề địa phương, nhìn xem, thăm dò một chút tình huống. Bất quá khi Dương Gian chuẩn bị rời đi thời điểm, nhưng lại chợt lưu ý đến căn phòng cách vách môn mở ra. Hơi có vẻ phai màu, cửa gỗ cũng không có triệt để mở ra, mà là cửa phòng nửa đầy cái chủng loại kia. Dương Gian sầm mặt lại, đi qua nhìn một chút, sau đó hướng trong phòng nhìn nhìn. Vẫn là một cái hình dạng. Trong phòng trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có một cái bàn gỗ tử, một cái giản dị linh đường, trưng bày chính là hắn phụ thân di ảnh, cái kia màu trắng đen di ảnh người ở phía trên cùng Dương Gian tướng mạo cực giống, chỉ là khí chất hơi có vẻ ánh nắng, vận động, không có hắn loại này âm trầm, lạnh lùng cảm giác. Hôm qua ta quan môn, mặc dù không có khóa lại, nhưng là loại tình huống này là không thể nào bị ban đêm gió thổi mở, cũng không có khả năng bị con chuột, mèo chó loại hình phá tan, nhất định là bị người mở ra. Ác mộng thanh tỉnh đến bây giờ, ta một mực không có ngủ qua, nói cách khác nửa đường không có khả năng có người lên lầu qua. Như vậy khả năng duy nhất chính là, gian phòng bên trong có đồ vật. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, lý trí hắn rất nhanh loại bỏ các loại khả năng, trực tiếp liền đã xác định vấn đề. Hắn lần nữa đi vào gian phòng này. Có lẽ hôm qua xác nhận không đủ cẩn thận, sở dĩ hôm nay nhất định phải lại xác nhận một cái. Giờ khắc này, Dương Gian thậm chí không có keo kiệt, trực tiếp liền động quỷ nhãn. Quỷ vực mở ra, dứt khoát trực tiếp một điểm, bao trùm toàn bộ thôn làng. Nháy mắt, bầu trời biến đỏ, trong làng các loại gà gáy chó sủa thanh âm cũng đều biến mất, toàn bộ thế giới giống như đều yên tĩnh lại. Người bình thường cũng không biết mình người đã ở tại quỷ vực bên trong, bọn hắn cùng hiện thực không có gì khác biệt. Bởi vì Dương Gian không có thay đổi hiện thực, sở dĩ bọn hắn cảm thụ không ra. Nhưng là gian phòng này, vẫn là không có vấn đề a, Dương Gian sắc mặt âm trầm xuống. Quỷ vực bên trong, hắn cải biến một vài thứ, thậm chí làm ra nếm thử, cho dù là phụ thân hắn di ảnh, đều bốc lên kiêng kỵ đi kiểm tra một cái, y nguyên tìm không thấy bất kỳ khả nghi điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như gian phòng không có vấn đề lời nói, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, tại ta làm cơn ác mộng đoạn thời gian kia bên trong, cái này lão trạch bên trong phát sinh qua cái gì, chỉ là lúc ấy ta ý thức không thanh tỉnh, không biết mà thôi. Trầm ngâm một chút, Dương Gian không có lãng phí thời gian, mặc dù quỷ vực mở ra về sau hắn hiện tại không có khôi phục dấu hiệu, thế nhưng là có thể không cần lệ quỷ lực lượng thời điểm tận lực không cần, đây không phải siêu năng lực, mà là có sinh mệnh làm đại giá. Quỷ nhãn đóng lại trước đó, hắn biến mất tại trong phòng. Sau một khắc, Dương Gian đi vào thôn làng mặt phía nam. Thôn làng mặt phía nam là một cái ngư đường trước kia liên tiếp phụ cận một con sông, về sau bị cố ý cải tạo, mới tạo thành cái này ngư đường, mà cái này ngư đường cải tạo, đương nhiên là phụ thân của Dương Gian. Ngư đường nước rất trong triệt, là sống nước. Trước kia tưới tiêu phụ cận đồng ruộng thời điểm đều là từ nơi này lấy nước, là một cái thiên nhiên bồn nước, mặc dù đặt ở hiện tại không tính là gì, nhưng là thả trước kia niên đại đó, cái này ngư đường không biết sẽ bị nhiều ít người mắt tham ăn. Hôm qua Dương Gian cũng hỏi qua mẫu thân, cái này ngư đường trước kia bị phụ thân chuẩn bị cho tốt về sau, nuôi qua một đoạn thời gian cá, nhưng lại không có sinh ra một chút tế thu nhập, không bao lâu liền vứt bỏ ở đây, sau đó liền mặc kệ không hỏi, mặc cho trong làng thân thích thôn dân mượn dùng. Thế nào nghe xong, quả thực giống như là một cái không làm việc đàng hoàng bại gia tử hành vi. Dương Gian giờ phút này liền đứng tại cái này ngư đường bên cạnh. Thời gian trôi qua quá lâu, phụ cận diện mạo cải biến không nhỏ, khi còn bé chính là cỏ dại khắp nơi trên đất, núi xanh nước biếc, nhưng là hiện tại hồ nước có chút rút nhỏ, nước cũng không có như vậy thanh tịnh, hơi có vẻ vẩn đục. Hắn đánh giá một cái người phụ thân này lưu lại ngư đường. Bình bình không có gì lạ, cùng cái khác nông thôn ngư đường không có có bất kỳ khác biệt gì, không tồn tại một chút nhìn qua hình thù kỳ quái đồ vật. Cá rất ít, hồ nước quá với bình tĩnh. Dương Gian chỉ là đứng trong chốc lát, liền cho ra cái kết luận này. Bởi vì lúc sáng sớm, có cá hồ nước thế nào đều sẽ có cá nổi lên, thậm chí là nhảy ra mặt nước, nhưng là trước mắt ngư đường bình tĩnh có chút quỷ dị, không dậy nổi sóng lăn tăn, giống như là một cái nước đọng đầm đồng dạng, thế nhưng là cái này rõ ràng không thể nào. Một cái ngư đường không ném cá bột, thả cái vài chục năm cũng sẽ sinh cơ bừng bừng. Dương Gian ngồi xổm xuống, hắn đưa tay bỏ vào hồ nước trong nước, một cỗ âm lãnh lạnh lẽo thấu xương thuận theo làn da thẩm thấu tiến đến. Lúc này, hắn mặt khẽ biến, nhanh chóng nắm tay thu hồi lại. Hồ nước nhiệt độ nước vượt qua đến âm lãnh, cá căn bản cũng không thích hợp ở đây loại nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới sinh tồn, liền xem như có thể nuôi sống, sinh sôi tốc độ cũng sẽ không nhanh, sở dĩ cái này nhiệt độ mới là nơi này không có cách nào nuôi dưỡng nguyên nhân, chỉ có thể vứt bỏ ở đây, trở thành một cái bồn nước. Cổ quái A, Dương Gian trầm ngâm một cái, lập tức mở ra một con quỷ dị con mắt màu đỏ, hướng về trong hồ nước thăm dò đi qua. Không cần dùng quỷ vực, quỷ nhãn ánh mắt vốn là rất riêng biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám vô pháp che phủ, thậm chí có thể đủ xuyên qua vách tường đi xem người, nhìn vật, cái này đặc tính tiếp tục kéo dài tới, đó chính là quỷ vực. Hồ nước nước bị Dương Gian không nhìn, hắn đang tìm kiếm một chút khả năng tồn tại quỷ dị đồ vật. Nước càng đi xuống càng đục bẩn, thậm chí đã vẩn đục có điểm không bình thường, bởi vì loại kia vẩn đục bên trong để lộ ra một tia quỷ dị, mặc dù rất sâu, cũng rất không rõ ràng, thế nhưng là Dương Gian quỷ nhãn lại có thể trông thấy, bởi vì loại này vẩn đục ảnh hưởng tới quỷ nhãn ánh mắt. Hồ nước phía dưới có đồ vật. Dương Gian nhìn về phía chỗ sâu nhất một đoàn nước bùn, không biết đó là vật gì, chỉ biết đen như mực một đoàn. Quả nhiên là có đồ vật, ta cái kia phụ thân nghĩ như thế nào, đào cái ngư đường, dùng để chôn thứ này. Muốn chôn sâu như vậy làm gì không trực tiếp đào hố, muốn lớn như thế phí khổ tâm. Vẫn là nói hắn cảm thấy nhét vào ngư đường bên trong càng thêm bảo hiểm một điểm. Không thể nào hiểu được. Nhưng là hắn bản năng phát giác nói, đoàn kia nước bùn bao khỏa bên trong, nhất định là cùng linh dị có quan hệ. Cho tới nguy hiểm không nguy hiểm Dương Gian vô pháp kết luận. Đại khái suất mức độ nguy hiểm là không cao. Dù sao hồ cá này đã tồn tại vài chục năm, muốn ra vấn đề lời nói đã sớm xảy ra vấn đề, không có khả năng chờ cho tới hôm nay. Cái này quê quán thôn dân đều sống được thật tốt, cái kia đủ để chứng minh hết thảy. Suy tư sau một lát, quỷ nhãn thực sự là vô pháp nhìn thấu, Dương Gian chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh vớt lên. Hắn không có sử dụng quỷ vực, mà là bỏ đi găng tay, đem cái kia biến thành màu đen tay cứng ngắc bàn tay bỏ vào hồ nước trong nước hồ. Hơi có vẻ vẩn đục trong hồ nước bắt đầu phiêu hiện lên từng cái người chết bàn tay, những này bàn tay lít nha lít nhít, nhìn người tê cả da đầu, nhưng là loại này thời gian kéo dài một cái sau nổi lên người chết trong tay chợt lại từ từ trầm xuống mặt nước, nhanh chóng biến mất tại trước mắt. Hồ nước phía dưới nước bùn bị quấy nhiễu mở, người chết bàn tay tại nước bên dưới ngọ nguậy. Một đoàn nước bùn từ từ bị mang ra ngoài. Chỉ chốc lát sau công phu, cái này đoàn nước bùn nổi lên mặt nước, theo nước cọ rửa, dần dần lộ ra lúc đầu hình dạng. Một cái cũ kỹ hộp gỗ, đá ngâm biến thành màu đen, mục nát, nhưng lại y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, không biết hộp gỗ chất liệu đặc thù, vẫn là bởi vì bên trong chứa một vài thứ cho nên mới đưa đến loại kết quả này. Đây chính là phụ thân ta lưu lại bí mật. Dương Gian ánh mắt vi hơi trầm xuống một cái. Vừa rồi sở dĩ dùng quỷ thủ vớt vẫn là bởi vì khá là cẩn thận nguyên nhân, dù sao quỷ thủ nắm giữ áp chế cái khác quỷ năng lực, cái này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chính mình cũng có thể ứng phó một cái. Nhưng mà theo cái này đồ vật cầm lấy, toàn bộ ngư đường mặt nước thế mà trầm xuống nửa mét, để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Muốn không nên mở ra nhìn xem. Dương Gian không có phát hiện dị thường, hắn cầm lên cái này cái hộp gỗ. Bên trong có chút trầm điện điện, xác định bên trong chứa thứ gì. Nhưng mà hắn không có để ý chính là, tại hắn cầm lấy cái này cái hộp gỗ thời điểm, Dương Gian phản chiếu tại hồ nước bên dưới cái bóng lại đột nhiên đầu một bên, sau đó nhìn chòng chọc vào hắn nhìn, cái kia ánh mắt trống rỗng, quỷ dị, tựa như một con ẩn nấp tại mặt nước bên dưới lệ quỷ. Cách chương